Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 523, chương 526, mục đích thấu tam giới. Hai canh, nhàn ám kim quang từ dịch thu trong tay tứ tán mở đi ra. Chúng hóa thành vô số như đom đóm kim sắc quang điểm. Tại tối tăm minh tưởng trong tĩnh thất như sáng lạn tinh không tản ra làm cho người hít thở không. Thông mỹ lệ, mà ở sau một khắc, chúng chen chúc lấy dung nhập dịch thu hai mắt, tựa như tụ tập ánh lửa hình thành một cỗ cường đại năng lượng hồng lưu. Dịch thu chỉ cảm thấy trước mắt trắng xóa một mảnh, bất quá hắn có thể cảm giác được một cỗ nóng bỏng mà thần thánh lực lượng đang không ngừng quán chú. Tiến ánh mắt hắn bên trong, đó cũng không phải một loại cỡ nào tốt đẹp thể nghiệm. Nhất là đối với mẫn cảm dị thường ánh mắt mà nói. Loại này thô bạo mà trực tiếp quán chú để cho dịch thu cảm giác được như vô số châm nhỏ đâm vào túi. Da bén nhọn đau đớn, dịch thu sắc mặt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Kịch liệt thống khổ phản hồi để cho hắn phụ cận huyết mạch lưu động bắt đầu trở nên khác thường. Sinh động, bất quá dịch thu vẫn bảo trì lãnh tĩnh tư duy. Vô luận là võ tăng minh tưởng tu hành sở thừa nhận thống khổ ma luyện, hay là hắn tại mở ra bát môn độn giáp thì sở thừa nhận đau xót. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, thuần túy thống khổ đã không đủ để cho hắn hơi bị động dung. Đương nhiên thân thể ứng kích phản ứng là dịch thu sở không có thể khống chế. Hoặc là nói là hắn sẽ không khống chế. Loại này ứng kích phản ứng có thể làm cho thân thể đối với thống khổ thừa nhận sức chịu đựng cường độ đạt được đề thăng. Đồng thời tại trình độ nhất định thượng tướng thống khổ đối với thân thể tổn thương chia sẻ ra ngoài. Mà theo kim sắc quang điểm không ngừng rót vào, dịch thu bắt đầu thấy được một ít tân đồ vật. Hắn nhìn thấy vạn vật tinh thần. Hắn nhìn thấy bốn mùa thay đổi liên tục, sinh lão bệnh tử, tựa như trôi qua bọt nước thông thường tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Thương hải tang điền, tựa như rơi xuống thu diệp thông thường tại hắn đáy mắt bày biện ra mờ mịt dấu vết. Là vô thường, là có thường. Bỗng nhiên, nguyên bản bởi vì đau đớn mà bản năng hai mắt nhắm lại dịch thu đột nhiên mở hai mắt ra. Bá. Trong lúc vô hình tựa hồ có vật gì đó xuyên thấu không khí phát ra rất nhỏ tiếng vang. Tại yên tĩnh mà phong bế minh tưởng trong tĩnh thất hiển lộ vô cùng chói tai. Mà dịch thu trong mắt hai đạo phóng lên trời kim sắc quang trụ trực tiếp xuyên thấu minh tưởng tĩnh. Thất không gian vách tường giới, tiến nhập đến hỗn độn trong hư không. Nếu có người có thể xuyên thấu dịch thu lúc này trong đôi mắt sở tràn ra kim quang. Liền có thể đủ thấy được dịch thu trong mắt có vô số huyền ảo phù văn đang không ngừng lưu truyền. Lên, chúng là vô pháp bị phàm vật chịu tài, vô pháp bị ngôn ngữ thông hiểu, vô pháp bị thế nhân truyền lưu bổn nguyên chi văn, là tại vật chất giới bên trong được vinh dự, đại đạo chi văn, đặc thù tồn tại. Lúc này, dịch thu cảm giác chính mình tầm mắt trở nên vô cùng địa rộng rãi. Vật chất, không gian, hỗn độn, tựa hồ hết thảy cũng không thể ngăn cách hắn thăm dò ánh mắt. Hắn trắng trợn địa đánh giá trong hư không hỗn độn cảnh tượng đó là hắn sở chưa bao giờ trông thấy. Qua kỳ dị, điên cuồng cùng hoang đường thế giới, mà vừa lúc này, một cái cự đại hình cầu ngăn trở dịch thu thăm dò ánh mắt. Nó phía trên lơ lửng một tầng như sơn mạch trắng kiện xúc tu. Xúc tu đỉnh là một quả bầy biện ra bất quy tắc hình thái trong mắt. Tựa hồ cảm nhận được dịch thu ánh mắt, kia cái cự đại, như tinh cầu hùng vĩ to lớn hình cầu ở trong hư không chậm rãi mở mắt. Tại dịch thu hiện tại sở có đủ đặc thù trong tầm mắt. Hắn có thể rõ ràng địa trông thấy quả banh kia thể to lớn mắt đơn là do vô số tất cả lớn nhỏ mắt. Đơn hợp lại mà thành. Chúng rậm rạp chằng chịt, tựa như tổ ong chặt chẽ địa kết nối cùng một chỗ. Sau đó hình thành này cái cự đại mắt đơn. Tại nó kinh khủng đưa mắt nhìn tới, Dịch Thu ánh mắt cuối cùng dừng bước tại này, mà tràn ra kim quang cũng dần dần tiêu tán. Nhân vật sử dụng truyền kỳ vinh quang mảnh vỡ, đang tiến hành mảnh vỡ kích hoạt. Kích hoạt thành công, nhân vật đạt được huyết mạch năng lực ban thưởng. Căn cứ vào người chơi vị trí vị diện cùng với liên quan vị diện ý thức ba động, nhân vật đạt được huyết mạch năng lực thiên nhãn, sử thi, huyết mạch năng lực thiên nhãn. Phẩm chất, sử thi bị sử dụng hiệu quả, nhân vật ánh mắt sẽ đạt được vĩnh cửu tính kỳ dị cải biến. Nó sẽ đạt được nhìn thấu huyết nhục, vật chất, không gian cùng với xem thấu ẩn hình sinh vật cùng với dị vực sinh vật năng lực. Chủ sử dụng hiệu quả, tại một cái hoặc là ít hơn tiêu chuẩn động tác, nhân vật toàn lực thúc dục thiên nhãn tập trung vu mẫu đơn vị. Nhân vật sẽ đạt được nên đơn vị toàn bộ nhược điểm. Đồng thời bỏ qua kia ma pháp hiệu quả trực tiếp đạt được kia nguyên thủy hình thái. Bị thiên nhãn khóa chặt địch nhân cần muốn tiến hành một lần độ khó là. Nhân vật cảm giác 1-5 chấn nhiếp kiểm định. Thất bại thì trực tiếp tiến nhập chấn nhiếp trạng thái. PS, nhân vật có thể thông qua tập trung thị lực tới đạt được ánh mắt cải biến. Ánh mắt có thể đến lớn nhất cự ly căn cứ vào nhân vật cảm giác. Đồng thời ánh mắt hữu hiệu cự ly càng đến gần ánh mắt lớn nhất cự ly thì ánh mắt càng dễ dàng tiến nhập mệt nhọc trạng thái. Tại mệt nhọc trạng thái, nhân vật cần muốn tiến hành nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục thúc giục ánh mắt. Bằng không có khả năng sản sinh thị lực vĩnh cửu tính hạ thấp. Thậm chí là mù. PS, căn cứ vào nhân vật cảm giác cùng huyết mạch năng lực phẩm chất. Sở hữu không thần thánh ẩn hình đơn vị sẽ bị người chơi trực tiếp xem thấu. Dịch Thu hai mắt nhắm lại. Hắn nhìn võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức lại không có sâu hơn nhập. Mà là tại tổng võng phụ trợ chọc vào món trong cuốn V nhỏ nhanh chóng sao chép một ít tin tức. Tinh cầu quy mô hình thể. Tinh thần loại công kích. Hư hư thực thực loại nào đó ánh mắt tụ hợp thể. Tại đêm lúc trước thấy được tinh cầu kia khổng lồ mắt đơn quái vật tin tức ghi chép hoàn tất. Dịch Thu mới tiếp tục nghiên cứu mới đạt được huyết mạch năng lực. Nếu như nói thân thể biến hóa có cái gì là có khả năng nhất đủ trực quan địa kịp thời địa xem ra tới. Như vậy thị lực biến hóa không thể nghi ngờ nhất định là trong đó ở vào tuyệt đối vượt lên đầu. Trạng thái, Dịch Thu nguyên bản thị lực liền không kém. Thế nhưng vẫn là ở vào nhân loại thông thường tầm mắt phạm trù. Thế nhưng hiện tại, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại hoàn toàn bất đồng thị giác thể nghiệm. Có chút tương tự hắn kết nối vị diện ý thức thu hoạch có tạm thời tính vị diện tầm mắt. Thế nhưng cũng không có như vậy hùng vĩ. Chung quy đó là một cái vị diện toàn bộ tầm mắt. Dù cho lấy Dịch Thu ý chí tại lần đầu tiên tiếp xúc nó thời điểm cũng khó tránh khỏi hiển lộ có. Chút váng đầu chuyển hướng. Mà bây giờ, loại này tương đối vi mô, yếu hóa đặc thù tầm mắt, tự nhiên sẽ không để cho Dịch Thu có quá nhiều không thoải mái. Dịch Thu đối với minh tưởng tĩnh thất kia ngăm đen vách tường nhìn xem. Tại hơi vận chuyển thị lực. Dịch Thu liền trực tiếp xuyên thấu minh tưởng tĩnh thất kia tương đối bạc nhược không gian vách. Tường giới nhìn đi ra bên ngoài hỗn độn, đây là thuộc về vật chất giới ngoại vi hư không lĩnh vực. Một ít tướng mạo quái dị tồn tại phụ thuộc vào vật chất giới bên ngoài ý đồ đem nó tà ác ý chí. Xuyên thấu vào, thế nhưng kiên cố không thể phá hệ tinh bích chi tường gắt gao ngăn cách chúng. Chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có một chút thiên phú dị bẩm sinh vật có trí khôn ngây thơ địa. Tiếp xúc đến chúng, về sau sẽ phát sinh cái gì? Kinh khủng cùng dị quái bên trong đã tồn tại đại lượng ghi lại. Bất quá lần này, đương chúng cảm nhận được đến từ hệ tinh bích nội bộ nhìn chăm chú thời điểm. Hưng phấn mà sao động chúng chặt chẽ địa dán bám vào hệ tinh bích chi trên tường. Qua dày đặc hệ tinh bích chi tường, chúng thấy được một đôi tản ra kim quang con ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?